Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 57, bách tính quỷ tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu từ trong đám đông bước ra, nhìn Phan Ngọc Thành, khom người hành lễ, nói, vị đại nhân này, chúng tôi chỉ muốn tiễn đưa Ninh đại nhân, xin đại nhân tạo điều kiện. Phan Ngọc Thành nhíu mày, Ninh thần hiện tại là phạm nhân, việc này không hợp quy củ. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn phất tay ra hiệu cho các ngân y thị vệ tránh đường. Lão đại phu đi tới trước xe tù, nhìn Ninh thần, nước mắt lưng tròng. Ninh đại nhân, lão hủ xin thay mặt bách tính Trấn Nguyên huyện, cảm tạ ngài. Lão tiên sinh không cần đa lễ, giám sát bách quan, trừ gian diệt bảo, chia sẻ gánh nặng cho hoàng thượng, là trách nhiệm của chúng ta. Lão đại phu nghẹn ngào, lấy ra một gói giấy dầu, bên trong là mấy chiếc bánh mô. Mời đại nhân mang theo, ăn dọc đường. Phan Ngọc Thành định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Kỳ thực những việc này đều không hợp quy củ. Ninh thần nhận lấy bánh mô, mỉm cười. Đa tạ lão tiên sinh, người hãy bảo trọng sức khỏe. Sau khi ta đi, sẽ có người thay ta đến Trấn Nguyên huyện, hãy tin tưởng ta. Căn bệnh của Trấn Nguyên huyện nhất định sẽ được chữa khỏi. Lão hủ tin tưởng đại nhân. Ninh đại nhân, đây là chút lòng thành của chúng tôi, ngài hãy mang theo ăn dọc đường. Ninh đại nhân, nước này xin ngài mang theo uống dọc đường. Ca ca, cái này cho huynh ăn. Một bé gái nhỏ xíu, đầu còn chưa cao bằng xe tù, gương mặt xanh xao vàng vọt, quần áo rách rưới, hai tay nâng một quả trứng chim nhỏ, nhón chân lên, muốn đưa quả trứng cho Ninh thần. Hốc mắt Ninh thần đỏ hoe, khoai tây nướng chín, từng miếng thịt đen xì không biết là thịt động vật gì. Còn có đủ loại quả dại, rau dại, rễ cây. Không phải bọn họ không muốn tặng đồ tốt, mà vì đây là thứ duy nhất bọn họ có thể mang ra. Bách tính huyện Trấn Nguyên quá khổ cực, Ninh thần cất cao giọng nói, ý tốt của mọi người ta xin nhận, nhưng mọi người hãy cầm đồ về đi. Ta là khâm phạm triều đình, phải về kinh thành chịu thẩm vấn, trên đường bọn họ không dám ngược đãi ta chết rồi, bọn họ cũng phải chịu phạt, mọi người cứ yên tâm. Ngàn búa vạn đục ra khỏi núi sâu, lửa thiêu đốt cũng coi như thường. Thân tan xương nát cũng không sợ, quyết giữ thanh bạch tại nhân gian. Nhân gian nếu không có chính nghĩa, ta nguyện cầm đao làm Diêm Vương, ha ha ha. Tiếng cười của Ninh thần vang vọng giữa đất trời. Nếu lần này đánh cược đúng, hắn có thể sống sót, như vậy nhất định mỹ danh sẽ vang xa khắp thiên hạ, thanh danh nổi như cồn. Về sau, cái tên Ninh thần này, chính là hóa thân của chính nghĩa. Hình tượng được thiết lập vững chắc, cho dù sau này có người muốn động đến hắn, cũng phải kiêng dè dư luận. Khí phách trong thơ, sự không sợ hãi, khiến sắc mặt đám người Phan Ngọc Thành biến đổi, không ngờ Ninh thần lại có tài hoa đến thế này. Ninh đại nhân, ta thay mặt bách tính huyện Trấn Nguyên, cảm tạ ngươi. Lão đại phu quỳ xuống, Ninh đại nhân, tất cả bách tính đều quỳ xuống, mọi người mau đứng dậy, Ninh mỗ không đáng để các ngươi quỳ, mau đứng dậy. Ninh thần đỏ mắt hô lớn, nhưng bách tính sống chết cũng không chịu đứng dậy, Ninh thần không nhìn nổi cảnh này. Nhìn về phía Phan Ngọc Thành, nói. Phan Ngọc Thành, đi thôi. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, phất tay. Xe tù chở Ninh thần, chậm rãi đi về phía trước. Mãi cho đến khi đi xa, Ninh thần quay đầu nhìn lại. Bách tính huyện Trấn Nguyên vẫn quỳ ở đó, không chịu đứng dậy. Ninh thần còn đang trên đường, tin tức đã truyền về kinh thành. Ngươi nói gì, nói lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh kinh thất kinh làm đổ chén trà, nhìn chằm chằm ngân y trước mặt. Ngân y chắp tay, nói, Ninh thần giết quốc cữu, đã bị Phan Ngọc Thành áp giải, đang trên đường về kinh. Phan Ngọc Thành bảo thuộc hạ ra roi thúc ngựa quay về, mọi chuyện đã xảy ra, Phan Ngọc Thành đã viết trong tấu chương. Ngân y lấy ra một bản tấu chương đưa cho cảnh kinh. Cảnh kinh mở tấu chương, xem qua một lượt, trước mắt tối sầm. Tuy rằng quốc cữu có lỗi trước, nhưng đó cũng là hoàng thân quốc thích, phải do hoàng thượng định đoạt, chứ không phải tự ý hành hình, một đao chém chết. Đây chính là hoàng thân quốc thích, là em trai ruột của hoàng hậu. Hồ đồ, hồ đồ, Phan Ngọc Thành kia là thế nào? Hắn dẫn người kiểu gì vậy? Cảnh kinh tức giận không thôi, nổi trận lôi đình. Ngay lúc này, một hồng y chạy vào, tham kiến cảnh đại nhân, hoàng thượng triệu kiến, bảo ngài lập tức vào cung diện thánh. Cảnh kinh nhíu mày, ta vốn định đợi tan chiều, rồi vào cung diện thánh. Bây giờ xem ra, hoàng thượng đã biết rồi. Hắn lắc đầu cười khổ, giám sát ty phụ trách giám sát bách quan tự nhiên chán ghét giám sát ty. Ngày thường, bọn họ không dám làm gì, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội này để đàn hạc mình, dù sao Ninh Thần cũng là thuộc hạ của mình. Mà lúc này, trên triều đình đã rối loạn như nồi cháo. Quan viên huyện Trấn Nguyên đã sớm một bước dâng tấu chương. Hoàng thượng, Ninh Thần kia coi thường vương pháp, tự ý hành hình, theo luật đáng chém. Hoàng thượng, thần muốn tấu trình lễ bộ thượng thư Ninh Đại Nhân, dạy con không nghiêm, phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, đáng lẽ phải cùng chịu tội. Hoàng thượng, thần muốn tham gia giám sát ty cảnh kinh, Ninh Thần là thuộc hạ của hắn, hắn dung túng thuộc hạ hành hung, lạm sát hoàng thân quốc thích, theo luật đáng chém. Những môn quan này, cứ như ruồi nhặng người thấy phân, vo ve không ngừng. Cuối cùng cũng đến lúc bọn họ phát huy rồi, Ninh Tự Minh sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Trong lòng mắng Ninh Thần cả vạn lần, sao hắn lại sinh ra một đứa con như vậy, không coi ai ra gì, ngay cả quốc cữu cũng dám giết, đây chính là tội chu di cửu tộc. Huyền đế mặt không cảm xúc, khóe miệng nhếch lên mấy lần, đều bị hắn cố gắng đè xuống. Tối qua hắn đã biết chuyện này rồi, hơn nữa, hoàng hậu cũng biết, tối qua hoàng hậu đã ngất đi mấy lần, thái tử vẻ mặt lo lắng, chỉ e rằng lần này Ninh Thần khó thoát khỏi kiếp nạn. Trật tự, giọng nói thê thế của toàn công công vang lên trong đại điện. Hắn đã nhìn ra huyền đế sắp bùng nổ rồi, những ngôn quan này nếu còn không biết kiềm chế, chỉ sợ Ninh Thần chưa chết, bọn họ sẽ phải chết trước một đám. Huyền đế rốt cuộc mở miệng, giọng nói bình tĩnh. Ninh Thần đang trên đường bị áp giải về kinh, mọi chuyện đợi hắn về rồi hãy nói. Tan triều, hoàng thượng, Ninh Thần giết quốc cữu, đã là sự thật không thể chối cãi, theo luật phải chu di cửu tộc. Một ngôn quan râu tóc bạc phơ run rẩy đứng ra nói. Người này tên là Vu Tường Minh, năng lực tầm thường, cả đời chỉ ở gián nghị viện biên soạn luật lệ Đại Huyền. Năm nay đã gần 70 tuổi, nếu không tranh thủ tạo dựng chút tiếng tăm, cả đời coi như bỏ đi. Chuyện của Ninh Thần chính là cơ hội để lão ta nổi danh. Huyền đế từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lão, nói. Vù Ái Khanh vất vả nhiều năm, nhưng nay tuổi đã cao, tài cũng đã lãng, ngay cả lời của trẫm cũng không nghe rõ. Chỉ bằng cáo lão hồi hương, ăn hưởng tuổi già đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, huyền đế trực tiếp xoay người rời đi. Vù Tưởng Minh hai mắt đờ đẫn, ngã ngồi xuống đất. Lão đây là bị cách chức, văn võ bá quan âm thầm cười trộm, không ai thương hại lão. Quan trường chính là như vậy, không có ai giúp đỡ lúc hoạn nạn. Ngược lại có một đám người ôm đá đứng bên bờ giếng, chỉ đợi ngươi rơi xuống, bọn họ sẽ ném đá xuống giếng. Thật là ngu xuẩn, hoàng thượng đã nói chuyện này để sau sẽ bàn, ngươi cứ phải léo nhéo. Không cách chức ngươi thì cách chức ai? Bọn họ đang suy nghĩ. Làm thế nào để người của mình thay thế vị trí của Vu Tường Minh? Bên kia, huyền đế phân phó Nhiếp Lương, trẫm đi xem hoàng hậu trước, người đến cửa cung chờ, Cảnh Kinh và Trần lão tướng quân đến, bảo bọn họ đến ngự thư phòng chờ trẫm. Vâng, Nhiếp Lương nhanh chóng rời đi, cách chương.